Chương 2115, chương 2123, Ân Đình. Sững sờ, A Đông phản ứng lại đây, vội vàng gật gật đầu, sau đó chạy mau đứng lên. A Đông tại đây trong thần đỉnh đế thành cũng không có nơi ở, hắn là tại đây tòa thành một mảnh rừng rậm bên trong dựng nhà gỗ nhỏ. Trầm Tường đi theo hắn đi vào kia nhà gỗ nhỏ sau, liền thấy nằm ở trên giường một lão nải nải. Nải nải, ta gây chuyện, mau chạy nhanh rời đi nơi này, A Đông đối với nải nải nói, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Này lão nhân gia mở mắt, của nàng đôi mắt thế nhưng phi thường sáng ngời, nàng tuy rằng đầu đầy đầu bạc, nhưng trên mặt làn da cũng non mịn như ngọc, vừa thấy chỉ biết nàng là có nhất định tu vi lão nhân gia, chẳng qua không biết bởi vì sao nguyên nhân, nằm trên giường không dậy nổi. A Đông có phải hay không ngươi lộng hư cái gì vậy, cần bồi thường bao nhiêu? Này bà cố nội thanh âm thực suy yếu, nói chuyện thời điểm giống nhau dùng toàn thân khí lực, nàng trúng độc. Nguyệt Nhi theo ba lô nhô đầu ra, nhỏ giọng nói. A Đông thấy Nguyệt Nhi nói chuyện, bị dọa một hồi, con mèo nhỏ nói chuyện. Trầm Tường đối hắn mỉm cười, nàng vốn liền có thể nói, trước đem ngươi nải nải chữa khỏi đi, nàng này không là cái gì bệnh nặng, chẳng qua trúng một loại có vẻ lợi hại độc. Trầm Tường xuất ra một đỏ như máu đan hoàng, đây là gia nhập hắn máu luyện chế giải độc đan, có thể giải rất nhiều loại độc, hắn cũng không biết có hữu hiệu hay không, cho ngươi nải nải ăn. Trầm Tường đem giải độc đan đưa cho A Đông. A Đông đưa tới lão nhân gia bên miệng thời điểm, nhưng không có hé miệng, nàng thanh âm suy yếu địa nói, A Đông, người kia là ai, có thể hay không là tới hại ta nha? Không phải, là hắn đã cứu ta, nếu không ta sẽ bị Mộ Dung Thiên bọn họ đánh cho tàn phế. A Đông nói, hắn tin tưởng Trầm Tường là người tốt, tuyệt đối sẽ không hại hắn, nải nải, tin tưởng ta, ăn thì tốt rồi. Bà cố nội dùng cặp kia tràn ngập nghi ngờ mà sáng ngời ánh mắt nhìn Trầm Tường. Trầm Tường đối nàng mỉm cười, tiền bối, ngươi liền ăn đi. A Đông những năm gần đây bị khi dễ được quá, nếu của ngươi độc giải, hắn cũng sẽ không quá được như vậy vất vả. Trầm Tường xác định này bà cố nội khẳng định có không tầm thường thực lực. Bà cố nội thấy gầy yếu A Đông, ánh mắt không khỏi nổi lên nước mắt, nàng như thế nào hội không biết A Đông bị khi dễ chuyện tình, chẳng qua nàng bất lực mà thôi, nàng mở ra miệng, ăn Trầm Tường giải độc đan. Chính là không bao lâu, nàng liền trở nên tinh thần đứng lên, trên mặt khôi phục huyết sắc, hơn nữa cả người tỏa ra hắc khí, kia giải độc đan đã muốn sinh ra dược hiệu, chính rất nhanh giải độc. Cảm ơn ngươi, của ta độc trút cục giải, mười mấy năm, ta còn tưởng rằng ta sẽ cứ như vậy chết đi. Bà cố nội ngồi dậy đến, có thể tự hành vận lực đi phối hợp giải độc. Các ngươi chọc sự tình gì? Bà cố nội hỏi. Đem Mộ Dung Thiên đánh, ta lo lắng hắn hội phái người báo lại báo thù ngươi, cho nên ta khiến cho A Đông mang ta đến. Trầm Tường nói, nếu ngươi đã khỏe, ngươi hẳn là không sợ Mộ Dung Thiên đi. Đương nhiên không sợ. Bà cố nội nhìn Trầm Tường, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi kia viên giải độc đan ta chưa từng có gặp qua, nhưng lại có thể khu trừ ta trong cơ thể kỳ độc. Ta là theo địa phương khác đến, nói ra tên ngươi cũng không biết. Trầm Tường cười nhẹ, ta nhưng thật ra tò mò tiền bối thân phận. Tiền bối thực lực khẳng định không kém, nếu không trúng loại này độc, cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy. Trầm Tường sờ sờ A Đông đầu, cười nói, về sau A Đông cũng không cần chịu khổ, hiện tại hắn bắt đầu tu hành còn kịp. Ta có lỗi với A Đông. Bà cố nội thở dài một tiếng, tự ái nhìn A Đông. A Đông lúc này đã muốn vẻ mặt nước mắt, hắn thấy chính mình nải nải có thể khôi phục lại, rất là kích động. Này bà cố nội khôi phục thật sự mau, lúc này đã muốn có thể đứng lên, chính nàng xuất ra mấy viên thần đang đến ăn, có thể làm cho nàng khôi phục này mười mấy năm qua tiêu hao nguyên khí. Phi thường cảm tạ ngươi, ngươi tương đương với đã cứu ta Ân Đình một mạng. Ân Đình khôi phục lại sau, vội vàng cấp Trầm Tường nói lời cảm tạ hành lễ. Nàng tuy rằng là một gã lão nhân gia, nhưng của nàng cử chỉ thập phần tao nhã, nhìn ra được nàng tuổi trẻ thời điểm khẳng định là phi thường xinh đẹp nữ tử. Không cần khách khí, chính là nhấc tay mà thôi. Trầm Tường cười nói, nãi nãi, đại ca hắn muốn gặp Ngọc Đỉnh Thần Vương, ngươi có biện pháp sao? A Đông cảm giác được đến Trầm Tường chính là hướng về phía Ngọc Đỉnh Thần Vương đến, hắn đối phương diện này phi thường sâu sắc, tuy rằng Trầm Tường thoạt nhìn như là thuận miệng nói nói. Ân Đình vừa định trả lời, lại đột nhiên nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, có nhân đến gần rồi, hẳn là phụ thân của Mộ Dung Thiên, cũng là nên cùng bọn họ tính sổ lúc. Truyền của tôi nét. Trầm Tường xuyên thấu qua cửa sổ, thấy Mộ Dung Thiên, cùng với một gã cùng Mộ Dung Thiên rất giống trung niên nhân, bọn họ đến nhân rất nhiều, có vài mười, các thực lực không tầm thường. Khí thế phi thường mênh mông cuồn cuộn. A Đông, ta biết ngươi ở bên trong, còn có cái kia đem ta đã thương hỗn đảng, mau lập tức lăn ra đây cho ta có thể tha các ngươi bất tử. Mộ Dung Thiên giận dữ hét, hắn một trống xong, cửa liền mở ra, nhưng đi ra không phải A Đông cùng Trầm Tường, mà là kia mặc áo trắng Ân Đình. Thấy Ân Đình bay ra đến, Mộ Dung Thiên bên người trung niên nhân nhất thời sắc mặt đại biến, hắn hảo muốn biết Ân Đình thực lực, cũng biết Ân Đình trúng độc chuyện tình. Ân Đình tuy rằng già đi, nhưng động tác thập phần nhanh nhẹn. Phi nhảy lên sau khi ra ngoài, trong chớp mắt sẽ đến Mộ Dung Thiên bên người, nàng một chưởng đánh vào Mộ Dung Thiên trên người, chỉ nghe thấy một tiếng như sấm nổ vang, Mộ Dung Thiên thân thể tuôn ra một trận lóe sáng, sau đó cả người đã không thấy tăm hơi, mà trong không khí lại tràn ngập nồng đậm thịt mùi khét. Mộ Dung Thiên thế nhưng bị Ân Đình một chưởng oanh sát, Trầm Tường cùng A Đông đều chấn kinh rồi, này Ân Đình thực lực so với Trầm Tường trong tưởng tượng còn mạnh hơn đại. Mộ Dung Hoa, đã lâu không thấy nha, con trai của ngươi cũng trở nên lợi hại thôi, bộ dạng cũng rất giống ngươi, thật sự là một cái hảo mầm. Ân Đình lạnh lùng cười. Mộ Dung Hoa trong lòng giận dữ, là hảo mầm thì thế nào, đều đã muốn bị oanh giết, ngươi, của ngươi độc là như thế nào cởi bỏ. Mộ Dung Hoa sau lui lại mấy bước, nhưng thân thể lại đột nhiên không thể nhúc nhích, mà với ai hắn đến đám kia nhân lúc này cũng đều chạy trốn, nhưng là bọn hắn không chạy rất xa, đã bị không trung đánh xuống tia chớp toàn bộ phách được cháy đen, ngã xuống đất mà tử. Của ta độc là ngươi hạ đi, thật sự là không nghĩ tới nha, ngươi người này như vậy ngoan độc, có phải hay không vì áp chế nhà của ta lão nhân, ngươi mới không có giết chúng ta. Ân Đình khuôn mặt bàn bạc, cũng không chờ này Mộ Dung Hoa trả lời, liền một chưởng phách đi qua, sử dụng cường đại lôi điện thần lực, ngay cả đánh mấy chục chưởng, đem chi oanh giết tới ra. Trầm Tường thật đúng là không nghĩ tới này thoạt nhìn tao nhã lão nhân gia, động khởi thủ đến đã vậy còn quá bạo lực quyết đoán. Năm mười mấy năm, biến yếu hơn rất nhiều nha. Ân Đình nhìn bốn phía này cháy đen thi thể, nhẹ nhàng thở dài, sau đó lại khinh phiêu phiêu bay trở về. Nãi nãi, ngươi thật là lợi hại. A Đông trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt sùng bái địa nói, nhóc con, về sau ngươi hội so với ta lợi hại hơn. Ân Đình ha ha cười, dẫn Trầm Tường cùng A Đông vào nhà. Ân Đình vào nhà sau, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn Trầm Tường, ngươi vì cái gì muốn gặp Ngọc Đỉnh Thần Vương?